Tổng giám đốc Hắc đạo độc sủng tàn thê. Chương 182, thân nhân cũng là xài lang 6. Góc truyện audio.com. Long chết mẫn cùng long chết ngạn thông minh lựa chọn lưu lại. Ở trong này mới có thể được đến đáp án bọn họ muốn. Cũng chỉ có Mộc Hàn Mặc mới có thể mau chóng tìm được chỗ lão gia tử rơi xuống. Hôm sau, Mộc Hàn Mặc hỏi qua Oa Oa chủ trị y sư sau. Mới đưa nàng quay lại trung bộ, nhưng không có tiến vào bệnh viện, mà là trực tiếp trụ Mộc gia. Mộc Hàn Mặc đem Oa Oa dàn xếp hảo. Một đường bôn ba, Oa Oa mệt đang ngủ. Mộc Hàn Mặc xuống lầu, gặp Phượng Diên cùng Mộc Lâm đều ở, mà Mộc Lâm theo hắn xuất hiện ở hàng hiên. Ánh mắt liền vẫn tùy tùng hắn. Mộc Hàn Mặc đạm mà quét nàng liếc mắt một cái, khóe miệng xúc ấm áp ý cười. Mộc Lâm, ngươi vẫn là không phải muội muội ta Mộc Hàn Mặc. Mộc Lâm ngẩn ra, chợt phục hồi tinh thần lại, hai tròng mắt lóe ra áy náy ca. Mặc kệ thế nào, ta Mộc Lâm đều là muội muội của ngươi. Tuy rằng thay đổi rất nhiều, nếu là biết ngươi sẽ biến nhiều như vậy, lúc trước nói cái gì, ta cũng sẽ không cho ngươi cùng Mạc Lăng cùng một chỗ. Mộc Hàn Mặc đi vào bên người Phượng Diên ngồi xuống, vươn song trường, đem Phượng Diên trong tay quyến luyến, ôm vào trong lòng. Hiện tại các ngươi ngay cả đứa nhỏ đều có. Chuẩn bị khi nào thì làm hôn lễ? Ca, như thế nào các ngươi cùng mẹ đều giúp đỡ Mạc Lăng a, ta mới không lấy chồng. Mộc Lâm dỗi bĩu môi, đối với Mạc Lăng đối nàng làm những chuyện như vậy, làm cho nàng tâm đơn thuần. Có đề phòng cùng sợ hãi. Mộc Hàn Mặc chậm rãi gật đầu, quay đầu hướng tới Mộc Lâm cười cười. Không lấy chồng hảo. Ở nhà cung tàu tử ngươi, tựa hồ thực vừa lòng. Mộc Lâm trả lời, ngay cả bên trong kia thâm trầm ưng màu cũng chứa đầy ý cười. Mộc Lâm ngây người, Phượng Diên vươn tay, vỗ vỗ đầu Mộc Lâm. Ngươi a, bị ca ngươi tình kế cũng không biết. Ta liền hoài nghi, Mộc Lâm đến tột cùng có phải hay không ta sinh a, ta sinh nhất nhi nhất nữ. Con như vậy thông minh, lại phúc hắc, nữ nhi lại đơn thuần. Mộc Lâm nâng tay bị chụp qua, trước mắt ai oán nhìn Phượng Diên mẹ. Này có thể trách ta sao? Có một người thông minh là có thể a, ta là con gái. Một chút không quan hệ, lại không cần cùng người khác đánh nhau. Tính kế, cướp sinh ý, cướp nữ nhân. Vừa dứt lời, Mộc Lâm liền tiếp thu đến ánh mắt Mộc Hàn Mặc kia phệ nhân. Lui lui cổ, làm rùa, trốn phía sau Phượng Diên. Mộc Hàn Mặc thu hồi ánh mắt, sắc lạnh vài phần, đứng lên, đem quyến luyến quăng tiến trong lòng Phượng Diên. Lần sau nói chuyện chú ý cho ta. Lúc này đây sẽ không so đo với ngươi. Nói xong, xoay người rời đi. Mộc Lâm nhìn bóng dáng Mộc Hàn Mặc, le lưỡi mẹ, ca giống như tức giận. Một đôi tay nhỏ bé, lôi kéo ống tay áo Phượng Diên. Phượng Diên quái sân trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Thế nào hồ không ra đề, thế nào hồ. Tẩu tử ngươi đối với ca ngươi lãnh đạm, ngươi xem không được a, bổn tử đầu thai. Mảnh khảnh ngón tay, chạc chạc cái chán của nàng. Ông quyến luyến đứng lên. Tiểu quyến luyến ngoan ngoãn nằm ở trong lòng bà ngoại, hấp tay nhỏ bé. Mộc Hàn Mặc đi ra đại sảnh, liền gặp tiểu thần phong đang cùng tam điều thân hình cao lớn tàng ngao đùa bất diệt nhạc hồ. Kia tàng ngao so với tiểu thần phong cao gấp hai, tiểu thần phong điệu ở lông xù trên cổ nó kia. Tiểu ngoan. Tiểu ngoan, nhớ ta a, thiệt nhiều ngày không thấy được ngươi. Theo tây tây lý đảo trực tiếp bay trở về trung bộ. Tàng ngao tắc từ những người khác phụ trách vận chuyển. Tam điều tàng ngao thể nặng, so với ba cái nam tử cao lớn thân thể còn gấp đôi. Vận khí đến, thực tại có chút cô hết sức. Tiểu ngoan đống đại đầu lưỡi, gầy xích mích hai má tiểu thần phong, nhu thuận mà dịu ngoan. Cảnh giác nghe thấy tiếng bước chân, đối với Mộc Hàn Mặc mắt lộ ra hung quang. Mộc Hàn Mặc nhịn không được phiên cái xem thường. Này tam điều xem thường sói, tốt xấu là hắn ra tiền dưỡng, bọn họ cư nhiên chỉ nhận thức Oa Oa cùng tiểu thần phong. Những người khác tới gần chúng nó, nếu là trên người không có hơi thở Oa Oa hoặc là tiểu thần phong, sẽ lọt vào công kích chúng nó. Ngồi ở mặt cỏ thượng, xuất ra di động, bát thông lâm phong điện thoại, đối phương vang 2 tiếng, mới vừa rồi tiếp lên Lâm Phong, phát ra thông báo tuyển dụng thông chi, ta muốn một lần nữa chọn lựa một trợ lý. Vâng, lão đại, ta lập tức đi, thông báo tuyển dụng đại hội định ở đâu một ngày? Lâm Phong đạm mạc mà không kiêu ngạo không xiểm định tiếng nói. Theo bên trong nói cơ truyền ra, Mộc Hàn Mặc yên lặng gật đầu, khẽ mở khêu gợi bạc môi ân, nhớ rõ loại bỏ sau lại đem danh sách báo đi lên. 10 ngày sơ tuyển, 5 ngày phúc thẩm, 3 ngày trung thẩm thời điểm, ta tái xuất hiện, cái khác thời điểm, ngươi cùng Phụng Thiên Dự chọn lựa hai người đi quyết định. Hiểu được, lão đại, Mộc Hàn Mặc khinh ân, một tiếng, cắt đứt điện thoại, hai tay gối sau đầu, hai chân vén, nhìn kia mắt lộ ra hung quang tàng ngao cùng tiểu thần phong vỗ nó kia lão đại. Tiểu ngoan, đừng để ý cha. Hắn là cái đại phôi đàn, chúng ta đi khách lâu phía sau mặt cỏ chơi. Nói xong, tiểu ngoan tùy ý tiểu thần phong ôm cổ nó, hướng mục đích đi đến. Mộc Hàn Mặc khóe miệng vi câu, cười cười, đột nhiên nhớ tới cái gì. Cầm lấy di động, cấp Phụng Thiên Dự bát mở điện nói Thiên Dự. Long lão gia tử mất tích, ngươi gọi người theo dõi Long gia nhân. Không thể lộ quá một chút ít tin tức. Mặt khác tiếp tục phái người cha Hollow Point, có hành động gì, lập tức hội báo, yên tâm, đại ca, đã muốn phái người theo dõi. Phụng Thiên Dự cà lơ phất phơ nói xong, hai tròng mắt Mộc Hàn Mặc lóe ra ý cười, xem ra giản tiểu bạch ở bên người Phụng Thiên Dự ân. Ngươi cùng Lâm Phong ở lâu, đại ca, nói cái gì, đại tẩu bị thương, ngươi vốn nên cùng của nàng. Việc này ngươi sẽ không dùng quan tâm. Vừa rồi nghe Lâm Phong nói, ngươi muốn một lần nữa chọn lựa trợ lý. Ân, chọn lựa một cái trốn chạy. Mộc Hàn Mặc ấm áp tiếng nói xuất khẩu, ưng mâu lại nổi lên từng trận cảnh giới. Nói xong, liền cắt đứt điện thoại, ngửa đầu nhìn trời xanh mây trắng. Không khỏi cảm khái, có bao nhiêu lâu không có như vậy im lặng xem qua thiên không? Này tìm kiếm cùng thất vọng cảm giác, chiếm cư hắn suốt 25 năm, Long gia tam huynh đệ trở lại Nam Bộ, đều tiến đến điều tra Long lão gia tử rơi xuống, không dám có chút chậm trễ, mà Long Chiết Lâm ở Nam Bộ là có tiếng địa đầu xà. Hắn tay hạ tên côn đồ thế lực, cũng không nhỏ, Long Chiết Lâm lặng lẽ, lại nhớ tới Trung Bộ, đi vào Mộc gia biệt thự. Lại bị tay hộ này đống biệt thự nhân ngăn cản nơi này là Mộc tổng tài biệt thự. Người rảnh rỗi miễn tiến, Long Chiết Lâm nhất chân run run, như một tên côn đồ ta là Long Chiết Lâm, Mạc Oa Oa biểu ca, người đi hỏi hỏi làm cho không cho ta đi vào. Thỉnh hồi, chúng ta thiếu phu nhân không có biểu ca, nam tử mang theo kính râm, nhìn không tới vẻ mặt của hắn, mà ngữ khí cũng là lạnh lùng mà làm cho người ta sợ. Long Chiết Lâm chưa từ bỏ ý định nhìn hắn ngươi đều không có đi vào thông báo. Làm sao mà biết Mạc Oa Oa không có biểu ca, kia kiêu ngạo, làm cho nam tử khóe miệng run rẩy. Như vậy kiêu ngạo biểu ca, chỉ sợ đối thiếu phu nhân cũng tốt không đến chỗ nào đi thỉnh hồi. Thiếu phu nhân cần nghỉ ngơi, thiếu gia không thời gian tiếp đãi ngươi. Long Chiết Lâm nao nao, âm lãnh nhìn nam tử cười ngươi cho ta nhớ kỹ. Nói xong, liền xoay người rời đi, mà lúc này quản gia mang theo nhân khu xe đi ra. Vừa vặn bị Long Chiết Lâm nhìn đến, Long Chiết Lâm tà khí cười, đi lên ngươi đó là Mộc gia quản gia đi, ta là Mạc Oa Oa biểu ca Long Chiết Lâm, các ngươi biệt thự hộ vệ không cho ta đi vào. Quản gia quét hắn liếc mắt một cái, thản nhiên nói tốt lắm, nói xong, liền hướng tới lái xe xử một cái ánh mắt. Lái xe tâm thần lĩnh hội, khu cỏ xa tiền đi, Long Chiết Lâm đối với này đột nhập lên một màn sợ ngây người. Phẫn hận hướng tới đoàn người quản gia rời đi, đạp một cước, mặt hình dữ tợn vặn vẹo, mà tên nam tử kia vốn dĩ chặn lại hắn. Không thấy bóng dáng, Long Chiết Lâm liền xoay người, nghênh ngang hướng tới biệt thự đại môn đi đến. Khi hắn cước bộ đi đến trước đại môn, đột nhiên, một phen phiếm ngân quang tiểu đao, chấp cho hắn bên chân, làm cho hắn đột nhiên sợ tới mức nhảy dựng lên, hai tròng mắt hoảng sợ nhìn quét bốn phía, nhưng không có phát hiện gì động tĩnh, cước bộ nâng lên, đi phía trước đi rồi từng bước, một phen sắc bén tiểu đao, gào thét tới, đinh cho hắn mũi chân, công bằng, vừa đúng, tiền di không, không một ly thước sẽ gặp, lui về phía sau không, không một ly thước sẽ gặp vừa vặn đinh ở mũi chân hắn. Long Triết Lâm nhất thời lùi về chân, cảnh giác nhìn quét bốn phía, bỗng nhiên, một cỗ cường đại đánh nhau khí truyền đến. Long Triết Lâm không khỏi hai chân như nhũn ra, này biệt thự như thế nào âm khí dày đặc, lại xem xét biệt thự nội cảnh sắc tốt một mảnh lục sắc mặt cỏ cùng với hành xanh úp cây cối hoa cỏ. Phẫn nhiên xoay người rời đi, mà lúc này, một gã thân hình cao lớn, toàn thân tản ra hung ác nham hiểm hơi thở, lạnh như băng vô tình nam tử đã đi tới, nhìn Long Triết Lâm, không có lời nói. Lướt qua bên cạnh người hắn, đi rồi đi vào, một đường thông suốt, Long Triết Lâm cặp kia âm trầm hai tròng mắt, gắt gao nhìn chằm chằm bóng dáng nam tử, khóe miệng đủ ra một chút âm hiểm cười, mại khai bộ pháp, hướng lại hướng biệt thự nội đi đến. Lúc này, một phen sắc bén tiểu đao lại xuất hiện ở mũi chân Long Triết Lâm. Long Triết Lâm nhất thời tức giận lan tràn ai làm, cấp lão tử đi ra. Tĩnh, yên tĩnh không tiếng động, có thể nghe được một trận gào thét tiếng gió theo bên tai thổi qua. Long Triết Lâm cũng bắt đầu run run, nếu là ngay từ đầu liền đi ra, kia còn không có cái gì có thể e ngại, mà hiện tại cũng không gặp người, này liền làm cho người ta mau cốt tủng nhiên. Long Triết Lâm cũng không dám lại đi phía trước đi từng bước, lẳng lặng sừng sững ở tại chỗ, không dám lui về phía sau. Cũng không dám đi trước, mà nam tử vào đi, ở đi ngang qua tiến vào đại sảnh mặt cỏ, dừng lại cước bộ lão đại, ta đã trở về, đi đến mặt cỏ, Mộc Hàn Mặc mở cặp kia thâm thúy ưng mâu, nhìn nam tử, khóe miệng nhất câu kiêu, ngươi trở về vừa vặn, quân hỏa đều bán xong rồi, kiêu gật gật đầu, đối với Mộc Hàn Mặc nói lão đại, bên ngoài có cái nam nhân. Không chịu rời đi, lại không chịu đi, hộ vệ của ngươi này, đưa hắn dọa không dám tiến vào. Mộc Hàn Mặc phi chọn mài kiếm, một cái cá chép xoay người, ngồi dậy đi xem, nói xong, liền hướng tới biệt thự đại môn đi đến, kêu khóe miệng run rẩy, đi theo phía sau Mộc Hàn Mặc theo đi ra ngoài, đến biệt thự, liền nhìn thấy Long Triết Lâm hổn hển. Khuôn mặt Mộc Hàn Mặc tuấn tú phiếm ấm áp ý cười biểu ca như vậy không phong độ. Tựa hồ có thất thể diện, cúi đầu Long Triết Lâm, nghe thấy thanh âm Mộc Hàn Mặc, đột nhiên ngẩng đầu, bên trong hai tròng mắt chứa đầy tức giận ngươi có ý tứ gì? Ngươi thỉnh bảo tiêu, đều là như vậy không coi ai ra gì sao? Ta nhưng là Mặc Oa Oa thân biểu ca, cư nhiên không cho ta đi vào. Biểu ca, ngươi như vậy. Liền càng thêm nan kham, tốt xấu cũng cấp ra ra chừa chút mặt mũi, nơi này nhưng là có mấy trăm nhân nhìn, Mộc Hàn Mặc vẫn như cũ cười như vậy như Ngọc Xuân Phong. Không có chút tức giận, hỉ hình giấu diếm sắc, Long Triết Lâm nghe nói lời ấy, không khỏi cấm thanh, chính là căm giận trừng mắt Mộc Hàn Mặc, cứ như vậy, cảnh tượng nhất đổi, coi như Mộc Hàn Mặc đang nhìn khỉ biểu diễn, Mộc Hàn Mặc đột nhiên vươn tay. Làm một cái thỉnh biểu ca thỉnh, biểu muội phu thỉnh tự tiến đến nghênh đón, xem như xin lỗi ngươi. Lời này vừa nói ra, quả gặp Long Triết Lâm sắc mặt biến tốt lắm, thần khí lướt qua Mộc Hàn Mặc, đi vào biệt thự, kêu thấy vậy, không khỏi hơi hơi nhíu mi, chợt thư giãn mở ra, nếu lão đại sẽ không ý kiến, hắn làm gì để ý nhiều như vậy, ba người trước sau lần lượt tiến vào biệt thự. Mộc Hàn Mặc đem Long Triết Lâm tiến trong đại sảnh, Phượng Diên quay đầu nhìn bọn họ, đứng lên, đi đến trước người Mộc Hàn Mặc con, vị này là ai, mẹ, đây là biểu ca Oa Oa, Long Triết Lâm, lúc này đây riêng đến xem Oa Oa, Mộc Hàn Mặc bên trong hai tròng mắt lóe ra một tia tính kế, bị Phượng Diên thu hết đáy mắt, biết tử là mẫu, Phượng Diên gật gật đầu, ông quyến luyến nhẹ nhàng loạn choạng ân. Hảo hảo chiêu đãi, mẹ cùng Lâm Lâm đi bên ngoài đi một chút, quyến luyến mỗi ngày đều phải đi ra ngoài đi dạo, bằng không sẽ khóc, nói xong, liền ôm tiểu quyến luyến đi ra đại sảnh, Mộc Hàn Mạc nhìn các nàng liếc mắt một cái, chợt quay đầu nhìn Long Triết Lâm biểu ca mời ngồi. Đối với sofa ngồi một cái thỉnh, Long Triết Lâm ánh mắt tùy tùng Mộc Lâm mà đi. Bị Mộc Hàn Mạc như vậy nhắc tới tỉnh, mới vừa rồi phục hồi tinh thần lại, hướng tới Mộc Hàn Mạc cười cười, lướt qua hắn, đi đến sofa ngồi xuống nàng là, tiểu muội, Mộc Hàn Mạc cười trả lời, kiêu ngồi ở độc lập sofa, ta dựa vào, đầu khoát lên sofa, nhắm lại hai tròng mắt, lặng lặng trầm tư, Long Triết Lâm nếu có chút đăm chiêu gật gật đầu, quay đầu lại nhìn nhìn đại sảnh, mới vừa rồi ý vị thâm trường, mang theo vẻ mặt cười dâm đãng thu hồi ánh mắt như thế nào cho tới bây giờ không có nghe nói muội phu còn có một cái muội muội a, không có gì. Nàng từ nhỏ sẽ không thích khoe ra, cũng không thích bị nhân làm ngoại tộc. Mộc Hàn Mạc nói xong, hướng tới người hầu vẫy tay đi chuẩn bị hoa quả cùng ăn vặt lại đây. Vâng, thiếu gia, người hầu nói xong, liền xoay người rời đi. Long Triết Lâm cúi đầu, trầm tư một lát, mới vừa rồi mở miệng nói ân, điệu thấp nhân, bất quá muội phu có muội muội như vậy xinh đẹp, cũng không làm cho nàng đối mặt thế nhân, thực tại có chút đáng tiếc. Mộc Hàn Mạc khóe miệng vi câu, ý cười đặc hơn biểu ca, nhưng này nói, cũng đừng làm cho muội phu ta nghe được, bằng không, hậu quả rất khó tưởng tượng. Ấm áp tiếng nói xuất khẩu, nhất thời, làm cho Long Triết Lâm một trận nan kham. Nguyên lai là lập gia đình, khó trách không cho nàng đối mặt thế nhân, chỉ sợ là trượng phu của nàng, không cho nàng xuất hiện ở trước công chúng. Vậy muội phu ngươi đối với ngươi muội muội được không? Mộc Hàn Mạc nhíu mày, đưa biểu tình hắn thu hết đáy mắt, cũng không động thanh sắc tốt lắm, mọi chuyện đều theo nàng. Nàng ở nhà là hình tượng lão Phật gia, một câu, đánh vỡ Long Triết Lâm cuối cùng vậy là tốt rồi. Chợt, cặp kia con ngươi, nổi lên âm lạnh ý cười. Như vậy tiểu mỹ nữ đáng yêu, làm sao có thể buông tha? Biểu ca, vẫn là không cần đánh muội muội ta chú ý cho thỏa đáng. Mộc Hàn Mạc hảo tâm cảnh cáo, Long Triết Lâm quay đầu nhìn Mộc Hàn Mạc, đang muốn nói cái gì? Lại bị Mộc Hàn Mạc tiếp được câu chuyện biểu ca, lúc này đây tới tìm ta, hẳn là không phải đến thăm hoặc là bái phỏng đi. Có chuyện gì, đã nói đi, Long Triết Lâm ngữ xá, nhìn Mộc Hàn Mạc sau một lúc lâu, mới vừa rồi mở miệng chính là nghĩ đến đây đến ở vài ngày. Không có ý tứ khác, dứt lời, Mộc Hàn Mạc hai tròng mắt phi hàn chính là đến ở vài ngày. Gia Gia vừa mới mất tích, biểu ca còn có tâm tình tiến đến ở vài ngày, xem Gia Gia ra an nguy, biểu ca là không để trong lòng. Ngữ khí tự nhiên mà vậy cũng lạnh vài phần. Long Triết Lâm quét Mộc Hàn Mạc liếc mắt một cái, sắc mặt có chút khó coi, ai nói ta không quan tâm Gia Gia. Người nơi này có thể sớm một chút được đến Gia Gia tin tức mà thôi. Hơn nữa, biểu muội ở trong này, chúng ta vẫn cũng chưa đã gặp mặt, nay gặp được, tự nhiên muốn nhiều liên lạc cảm tình. Mộc Hàn Mạc khinh miệt cười, đứng lên, đi đến chính bưng bàn tử người hầu đi rồi đi qua, không chỉ đơn giản như vậy đi. Biểu ca, người ta đều là người thông minh, làm gì nói này đó lời khách sáo. Mộc Hàn Mạc một chút còn không sợ xé rách thể diện. Đem nói rõ, lúc này, Kiêu cũng mở hai tròng mắt, lãnh mâu không hề chớp mắt nhìn Long Triết Lâm. Này nhân hắn cũng lần đầu tiên nghe nói, không thế nào nổi danh. Đối với tính cách hắn, hắn cũng không hiểu biết, cũng sẽ không mở miệng nói chuyện, nghe lão đại cùng hắn đối thoại trong lúc đó, người này lai giả bất thiện, lão đại đối này cũng có nhất định xương khói cảm xúc ở trong đó. Long Triết Lâm cũng không trang mô tác dạng, nếu biểu muội phu đều như vậy nói. Ta đây nói thẳng ra lúc này đây ý đồ đến, Long Triết Lâm ngồi thẳng thân thể. Nhìn Mộc Hàn Mạc kết quả người hầu trong tay mâm đựng trái cây, đặt ở trên bàn trà, chính hắn gắp cùng nơi đặt ở miệng, mới vừa rồi ngẩng đầu, nhìn không chuyển mắt nhìn Long Triết Lâm ân, nói, chọn nhíu mày, kia đầy người mị hoặc khí, tẫn hiển trong đó, Long Triết Lâm cũng vươn tay gắp một khối hoa quả, làm cho nhập miệng, khinh ăn chậm nuốt. Cũng rất có khí chất tân sĩ tao nhã, ta biết biểu muội phu có được một cỗ hắc đạo thế lực. gần nhất là muốn đến vậy chờ Gia Gia rơi xuống. Thứ hai, là muốn thỉnh biểu muội phu, đem ở Nam Bộ thế lực làm cho cùng ta. Mộc Hàn Mặc nhíu mày, vươn đi giáp hoa quả tay cũng đứng ở bán trung ương. Ngẩng đầu nhìn nhìn Long Chết Lâm, mới vừa rồi giáp khởi một khối hoa quả, lại để vào miệng vì sao? Nam Bộ thế lực tuy rằng không nhiều lắm, nhưng cũng không ít, biểu ca như vậy muốn này đó thế lực, không phải vì gì, nếu biểu muội phu như vậy hỏi, ta đây cứ việc nói thẳng, ngươi cưới biểu muội nhà chúng ta, nhưng không có cấp xính lễ, xính kim, hiện tại ta này làm biểu ca hướng biểu muội phu yếu điểm thế lực. Cũng không đủ đi, Long Chết Lâm mắt cũng không chớp nói xong, coi như này đó thế lực thật sự bé nhỏ không đáng kể. Biểu ca tựa hồ đối biểu muội phu hiểu biết không đủ. Nam Bộ thế lực, trải rộng toàn bộ Nam Bộ, nhân sổ không ít ở sổ. Hơn nữa, đều là biểu muội phu tự mình giám sát huấn luyện ra người. Ngươi là tuyệt đối không thể đảm đương này nhâm người, không phải biểu muội phu đả kích biểu ca. Nam Bộ thế lực, bất luận gì một cái, biểu ca cũng không cập, Mộc Hàn Mặc không nhanh không chậm, khóe miệng mỉm cười, Long Chết Lâm ánh mắt biến đổi, trở nên thâm trầm mà hung ác nham hiểm, tham lam, âm tà không nghĩ tới biểu muội phu thế lực như vậy khổng lồ. Kia đem Nam Bộ thế lực tặng cho biểu ca, cũng không đủ, biểu ca chính cần này đó thế lực, tự tin tràn đầy lời nói. Coi như Mộc Hàn Mặc nhất định sẽ đem này thế lực làm cho cùng hắn. Sắt mà cao hứng, mà đáy mắt tham lam cùng âm tà, hỗn hợp như vậy cảm xúc, có vẻ càng thêm hung ác nham hiểm, làm cho người ta tâm sinh chán ghét. Mộc Hàn Mặc thản nhiên phiêu hắn liếc mắt một cái, không nghĩ đến tựa vào sofa, tà nghễ hắn, khẽ mở bạc môi một cái không có năng lực lãnh đạo. Cuối cùng cho bọn hắn mang đến vận mệnh. Đó là tử vong, bọn họ là ta giám sát huấn luyện ra, ngươi cho rằng, ta sẽ làm cho bọn họ đi hướng tử vong, trong mắt kia duy nhất một chút ý cười cũng biến mất vô tung. Long Chiết Lâm liên tục lọt vào 4 lần cự tuyệt, đáy lòng áp lực tức giận, đã đạt tới điểm cao nhất, đột nhiên, một cái tát chụp ở trên bàn trà, đứng lên Mộc Hàn Mặc ngươi đừng quá phận. Đừng tưởng rằng ngươi có thể quản lý hảo một cái công ty liền rất giỏi. Ngươi bất quá là cái phú nhị đại, không có tổ tiên của ngươi cho ngươi đánh hạ cơ nghiệp. Ngươi có hôm nay này phiên thành tựu sao? Mộc Hàn Mặc hai tròng mắt nhíu lại, ưng mâu phiếm phệ nhân quang mang không cần kích ta. Ta không ăn ngươi này bộ đã muốn là ta mấy trăm năm tiền dùng quá. Phú nhị đại như thế nào? Chính nhị đại lại như thế nào, đồng dạng cần có thể bảo vệ cho này đó cơ nghiệp tư bản. Ngươi ngay cả cơ nghiệp đều chịu không nổi, có gì thể diện đến ta trước mặt mà nói cơ nghiệp. Mộc Hàn Mặc ấm áp tiếng nói bên trong hỗn loạn bình tĩnh cùng lạnh nhạt. Hừ, hôm nay ngươi nếu là không đem Nam Bộ thế lực cho ta. Ta hiện tại khiến cho ngươi thân bại danh liệt, Long Chiết Lâm trên trán toát ra một cỗ gân xanh. Cái chán tràn ra mồ hôi, liền ngay cả lưng hắn cũng cảm giác được lạnh cả người. Kiêu thấy vậy không khỏi cười nhẹ ra tiếng ta nói, Long gia chính nhị đại, ngươi không khỏi rất buồn cười, các ngươi Long gia có dưỡng dục quá đại tẩu sao, xính cái gì đến muốn xính lễ, xính kim, cho dù là muốn đưa xính lễ, xính kim, cũng có thể đưa đến Long lão gia tử bị thương. Vô luận như thế nào cũng không tới phiên ngươi. Nga, đúng rồi, ta quên theo như ngươi nói. Này trong đại sảnh có nhiếp tượng đầu, ngươi mới vừa rồi hành vi cùng theo như lời trong lời nói đã muốn nhất ngũ nhất tập ghi lại xuống dưới. Nếu như ngươi hiện tại tưởng làm cái gì động tác, kia ngượng ngùng, này đó có thể cho ngươi chịu không nổi. Mộc Hàn Mặc tựa vào sofa không nói lời nào. Lúc này, một đạo mềm mại thanh thúy tiếng nói truyền đến Chiết Lâm biểu ca. Tuy rằng, ta hiện tại không phải thực thích Mộc Hàn Mặc, nhưng là, dù sao hắn là nhà của ta phụ thân Thần Phong, về sau nhà của hắn, cũng là Thần Phong, hiện tại ngươi hướng muốn Thần Phong gia nghiệp, tựa hồ có mất một cái hình tượng cữu công trưởng bối. Mảnh khảnh hai tay, cầm tinh mỹ lan can, sắc mặt có chút tái nhợt. Thái Dương cũng tràn ra mồ hôi trong suốt trong sáng. Mộc Hàn Mặc đột nhiên đứng lên, vòng qua sofa, đi vào bậc thang, thập giai mà lên lão bà. Người như thế nào đi lên? Tuấn Mỹ không rảnh hai má tràn ngập khẩn trương. Long Triết Lâm sắc mặt thay đổi lại biến. Từ hồng biến bạch, nhìn lầu hai hàng hiên phía trên nữ nhân. Hai tròng mắt tràn đầy mãn âm ngoan. Lại không biết như thế nào phản bác. Lên lầu, Mộc Hàn Mặc đem Hoa Hoa Lãm tiến trong lòng. Hoa Hoa lại vươn tay vuốt cánh tay hắn ta còn không suy yếu đến. Muốn ngươi ôm, lời này vừa nói ra. Mộc Hàn Mặc nhất thời ngẩn ra. Không biết nên như thế nào trả lời. Vài ngày tiền, hắn đều là muốn ôm có thể ôm. Hiện tại đều không cần hắn bế. Hoa Hoa đỡ Tinh Mỹ Lan can. Từng bước một đi xuống lâu. Mộc Hàn Mặc cái gì cũng không dám nói. Ủy khuất đi theo thân thể của nàng. Nhắm mắt theo đuôi. Song trưởng đặt hai vai hai sườn Hoa Hoa. Coi như một cái lão gà mái. Đang bảo hộ con gà con. Thật cẩn thận bộ dáng. Làm cho Kiêu mở ra nhãn giới. Cánh môi nhếch, sắc mặt đỏ lên. Cũng không dám cười ra tiếng. Long Triết Lâm thấy vậy, trong ánh mắt không khỏi toát ra mấy phần khinh miệt cùng khinh thường. Tiểu biểu muội tuy rằng là thanh thuần loại vô vật, kia sắc mặt tái nhợt lại làm cho nàng gia tăng rồi mấy phần điềm đạm đáng yêu. Hắn vẫn là càng thiên hướng yêu diễm, tuyệt mỹ nữ nhân, Mộc Hàn Mặc tiểu muội cũng là cái mỹ nữ, tuy rằng không phải hắn thiên hướng thích thế nào nhất loại, lại làm cho hắn sinh ra dục chinh phục. Cái kia nữ nhân theo hắn xuất hiện, đều không có liếc hắn một cái, đưa hắn trở thành trong suốt, đi xuống lầu, Mộc Hàn Mặc thở dài nhẹ nhõm một hơi, khuôn mặt tuấn tú tươi cười phía trên không còn tồn tại. Vẻ mặt lo lắng, nhìn kia cước bộ không xong một đôi tế chân, tâm, không khỏi lại nói ra, lão bà, ngươi hảo hảo đi, chớ đi như vậy, lời này vừa nói ra, Kiêu lại có một loại xúc động cười to. Đột nhiên linh quang chợt lóe, theo trong lòng xuất ra di động, phiên đến máy chụp ảnh, nhắm ngay lo lắng Mộc Hàn Mặc cùng đi ở tiền phương hắn Mặc Hoa Hoa. Kiêu, ngươi nếu là dám chụp, ta hiện tại diệt ngươi. Mộc Hàn Mặc lo lắng nhìn Hoa Hoa, cũng không quên ra tiếng uy hiếp Kiêu. Kiêu ngượng ngùng cười làm sao có thể, ta là, chấm, ta là muốn đánh điện thoại. Nói xong, đưa điện thoại di động nạp lại tiến trong lòng, Mộc Hàn Mặc cặp kia khắc đầy khẩn trương ưng mâu, đem Hoa Hoa kia kiều nhỏ thân hình bao vây ở ôn nhu mà khẩn trương tình võng. Gặp Hoa Hoa đi đến sofa ngồi xuống, hắn cũng đi theo đi rồi đi qua, ngồi ở bên thân thể của nàng lão bà, ta ôm ngươi, ngươi đừng lộn xộn, nói xong, song trưởng đem nàng gắt gao giam cầm trong ngực. Làm cho nàng mềm nhẹ tựa vào trong ngực hắn. Hoa Hoa giật mình, lại lạp xả đến miệng vết thương. Đôi mi thanh tú nhanh tốc, cũng không có gì tiếng vang. Thân thể cũng nhuyễn ở hắn trong lòng. Mộc Hàn Mặc đem khuôn mặt tuấn tú tiến đến trước mặt của nàng. Thấy nàng nhanh tốc cùng một chỗ đôi mi thanh tú. Nhất thời đau lòng lão bà. Không bằng, ta ôm ngươi đi lên nghỉ ngơi đi. Dứt lời, liền đưa tới ánh mắt Hoa Hoa căm tức câm miệng, lần đầu tiên như vậy nghiêm khắc, như vậy có khí thế tiếng nói, làm cho Mộc Hàn Mặc cũng ngây ngẩn cả người. Kiêu lại nhìn xem chật chật lấy làm kỳ, Mộc Hàn Mặc trong mắt hiện lên một chút ủy khuất, nhưng không có ra tiếng phản bác. Lão bà là lão đại, lão bà nói nhất, lão công không thể nói nhị. Biểu ca, ta thích ngươi không cần đem chú ý đánh tới nhà của ta trên đầu lão công đến. Nhà của ta lão công, chỉ có một mình ta có thể khi dễ, liền ngay cả tiểu thần phong cũng không có thể. Hoa Hoa kia kiên định ánh mắt, lộ ra tính cách nàng đáy lòng cảm xúc cùng bao che khuyết điểm. Mẹ, vì sao cục cưng không thể khi dễ cha a cha khi dễ cục cưng làm sao bây giờ? Tiểu thần phong ngồi ở tàng ngao tiểu ngoan dày rộng trên lưng. Vẻ mặt ủy khuất nhìn Hoa Hoa. Mộc Hàn Mặc ngoan lệ ánh mắt chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái thằng nhóc. Mẹ ngươi trên lưng có thương tích, có chuyện gì, lại đây sẽ nói. Tiểu thần phong biển mếu máo. Béo đô đô khuôn mặt nhỏ nhắn lóe ra điềm đạm đáng yêu. Nhìn xem kêu một trận đau lòng. Tiểu thần phong vỗ vỗ tiểu ngoan lão đại. Tiểu ngoan ngồi xổm xuống thân, ghé vào sàn trơn bóng, văng lên một hơi, nâng lên cao ngạo lão đại, như hổ rình mồi nhìn long chết ngạn, kia so với 10 kéo khắc đại kim cương còn muốn đại ánh mắt. Có cảnh giới cùng cảnh cáo, tiểu thần phong từ tiểu ngoan trên lưng đi xuống dưới, tay nhỏ bé nắm bắt nó trên người mao, lắc lắc tiểu mông, thí điên nhi chạy đến sofa, cố hết sức nằm úp sấp đến phía trên sofa, đụng đến hoa hoa sau lưng tiểu khâu lý, ngưỡng tiểu đầu mẹ, cha khi dễ cục cưng làm sao bây giờ, hỏi đúng lý hợp tình, còn khiếp đảm xem xét Mộc Hàn Mặc, coi như Mộc Hàn Mặc tùy thời hội đem bàn tay rơi xuống đầu của hắn. Cha ngươi nếu là dám khi dễ ngươi, mẹ thay ngươi xuất đầu, cho nên, cục cưng không thể khi dễ cha. Biết không, hoa hoa nâng lên tay, sờ sờ tiểu thần phong thịt đô đô khuôn mặt tươi cười nhi. Tiểu thần phong nhu thuận gật gật đầu ân, cục cưng nghe mẹ, hoa hoa trên mặt tươi cười càng thêm sáng lạn, chợt, quay đầu mục sắc lãnh duệ nhìn chằm chằm long chết lâm, cách trương.